Thiếu phu nhân vô lại. Chương 204. Bà Cẩm tìm bạn trai đi. 5. Góc truyện audio.com. Giống như hiện tại, anh nhìn một phần tờ báo, cách mỗi một phút đồng hồ, sẽ bị cô cắt ngang một chút. Tịch Giản Cận rút về suy nghĩ sâu xa, cúi đầu xuống, chuẩn bị xem xong, ai biết tiếng Bạc Sủng Nhi, lại một lần nữa vang lên. Tịch Giản Cận, quốc đất ngày giữa trưa, viết như thế nào? Tịch Giản Cận lập tức ném tờ báo trong tay lên bàn, có chút tức giận, bà Cẩm, trong đầu của em, đến cùng biết được cái gì, chứa được những gì. Đây đều kiểm tra, em biết không? Trẻ con cũng đều biết. Bạc Sủng Nhi chép miệng, cô xác thực không học tập tốt, nhìn chữ Hán, cô liền đau đầu. Trước kia cô cũng có bắt anh giúp cô học bổ túc, thế nhưng mỗi một lần học bổ túc, anh cực kỳ nghiêm túc, mà cô cho tới bây giờ đều là nhìn anh cười ngây ngô, sau đó liền cầm lấy cây bút, đâm đâm hai má của anh, nói một câu. Tiểu Tịch, anh thật là dễ nhìn. Vành tai anh hơi hơi phím hồng, sau đó nghiêm mặt dọa cô. Cô sẽ ngoan ngoãn nghe anh giảng, tuy nhiên lại chỉ cảm thấy giọng anh êm tai, về phần giảng thứ gì cô lại căn bản không biết, thậm chí nhiều lần, đến sau cùng, cô đều đã tựa ở trong ngực anh, ngủ mất rồi. Thời điểm đó, thật đẹp, bây giờ nhớ tới, còn lòng say khó nhịn, Bạc Sủng Nhi không nhịn được cong môi, mặt mày đều lây dính một tầng tâm tình tốt, nhìn Tịch Giản Cận chớp mắt, sau đó cực kỳ nghiêm túc nói. Em biết anh tên Tịch Giản Cận, em còn biết thiếu kia của anh lớn bao nhiêu? Trong đầu em có anh mặc tây trang, mặc trang phục bình thường, mặc quân phục còn có. Không mặc quần áo, Tịch Giản Cận bị Bạc Sủng Nhi nói nghẹn, mặt lạnh dứt khoát liền không để ý tới cô, tiếp tục xem báo của mình. Bạc Sủng Nhi lại ảo não tiếp tục hỏi, anh còn không có nói cho biết quốc đất ngày giữa chưa đến cùng viết như thế nào. Tịch Giản Cận nghĩ, nếu như chính mình không nói cho cô thật sự có khả năng, một mực quấn lấy anh, quấn đến không có cấp độ. Nhất thời, liền vươn tay, rút bút từ trong tay cô, viết một chữ quốc trên giấy. Cách chương.